Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, Đế tộc Thương. Tổ thuật hiện: Chúc thư hữu tùy duyên là tốt rồi, sinh nhật vui vẻ. Đế tộc tuổi trẻ vương giả: Bại vong rồi. Yên lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch dị vực. Các vương giả tuổi trẻ lần này thật hãi hùng khiếp vía. Run rẩy một hồi. Nắm giữ An Lan huyết mạch An Ly lại đều chết trận. Bị đánh gục, đè ép tất cả mọi người. Nơi này cũng không có mạnh hơn nàng tồn tại, há không phải nói. Vị kia họ Vương Cửu Thiên sinh linh dĩ nhiên vô địch với nơi này. Hết thảy trẻ tuổi một đời đều không thể trực diện nó. Anh Phong, đế tôn tuổi trẻ vương giả. Lại ngã xuống rồi. Dị vực tu sĩ rốt cục vẫn là kinh hô lên. Khó có thể tin. Sau đó rất nhiều người đều choáng váng. Tình cảnh này quá mức kinh sợ. Đế tộc thần thoại bị chém chết. Thành người thắng đá đạp chân. Đây là không từng xuất hiện một màn. Chính là vạn cổ tuế nguyệt trước. Không giống đế tộc tuổi trẻ vương giả đại chiến. Cũng chưa từng phân quá sinh tử. Cái gì An Lan chân huyết. Cái gì tên thật sức mạnh. Cái gì vô thượng gia tộc. Cái này cái gọi là bất hủ chi trùng cũng chỉ đến như thế. Còn không phải như thường bị thập quan vương đánh gục. Cửu thiên thập địa bên này. Mọi người tự nhiên kinh hỉ. Ở nơi đó hoan hô. Chỗ có tu sĩ trẻ tuổi trên mặt đều bốc ra hào quang. Liên tiếp đại thắng. Thực tại cổ vũ nhân tâm, vô liêm sỉ. Hô tương đương thiên địa yên tĩnh. Một đám mưa máu bồng bềnh. Từ đây huyễn diệt một tiếng quát lớn phẫn nộ ngút trời. Dung rơi thiên ngoại sao lớn. Mang theo ngập trời hào quang oanh rơi mà dưới ầm ầm ầm. Một viên lại một viên sao băng lớn dưới. Trong khói đen bỗng nhiên hiện ra nổi sóng. Như là một tôn cổ xưa hung thần tránh thoát gông xiềng. Tàn phá nhân gian. Ở trong đó, một người trung niên một bước bước ra. Ở hắn dưới chân giống như có vô biên biển sao rút lui. Đem hắn cung dưỡng về phía trước mang theo lớn lao uy thế trực tiếp giò tay. Chớp mắt phóng to 10 vạn trượng, như một vầng mặt trời đen vậy oanh rơi đi, ma uy cuồn cuộn như chiều, đè ép toàn bộ càn khôn, làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Trên xích kim chiến thuyền, Vương Nhị trên mặt vẻ lạnh lùng đột nhiên hiện, giơ tay liền đánh oanh sát, vô cùng thần uy bắn ra, càng là có một con mặc kỳ lân gào rít từ hắn quyền phong bên trong đánh ra. Run lên tinh hà, đổ nát đại hoang, khuấy lên thập phương phong vân. Từng đạo tinh mịn hoa văn trải ra mà mở. Như quân lâm thiên hạ vương giả trí tôn. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Không có người nào không phải thần dân của vua. Kỳ lân bảo thuật, kỳ lân quyền, là vị vô địch giả kia khi còn trẻ từng ngự sử quá bảo thuật. Cửu thiên trong trận doanh, một vị tóc hoa dâm lão tu sĩ đột nhiên đứng lên. Thần sắc kích động, năm đó, tiên gia động phủ hiện thế, vương gia vị kia chân đạp kỳ lân bộ nghênh chiến trường sinh từ gia truyền nhân. Cũng chính là hiện nay chí cường tôn giả, trưởng quản tiên cổ chiến kỳ, nhưng vẫn là thua ở trên tay của hắn. Có trường sinh thế gia, thế hệ trước tu sĩ nói nhỏ, nói ra năm đó thịnh cảnh cờ lớn phiêu dung tiếng rung trời. Bình loạn đạp hoang trấn nhân gian, ầm ầm ầm. Chớp mắt mà thôi, mảnh kia vòm trời liền bị đánh vỡ diệt, hư không loạn lưu múa tung, bốn phía sao băng quần đều nổ tung, liên miên nổ xuống kia vầng mặt trời đen vậy đại thủ bị mặc kỳ lân đỡ. Giằng co ở thiên ngoại, không ngừng bộc lộ ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Lệnh vạn linh khuất phục lão gia hỏa, ngươi là muốn chết phải không? Vương đại lạnh lùng nhìn tới, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Đại thủ một vung, năm ngón tay khép lại như lợi kiếm vậy dù bổ xuống kia ác liệt mũi nhọn bá liệt mà thiết huyết. Chính là vương gia kiếm quyết bên trong phá thiên thức. Từng ở vương gia gia chủ một mạch vương hy trên tay bày ra quá hiện nay từ trong tay vương đại vận. Chuyển ra, vậy liền là tuyệt nhiên không giống quang cảnh. Đủ để khai thiên, lớn mật, dám đối đế tộc tộc lão đại bất kính. Cùng lúc đó, trong khói đen. Kia ba tôn tượng đá vậy bóng dáng động, một người trong đó đi ra một thanh hắc ám tiên kim đúc ra khai sơn phủ hiển hiện ra. Bị hắn hai tay nắm chặt, mang theo nồng nặc mà hùng hồn thần lực đánh giết mà xuống. Muốn ngăn trụ vương đại, làm sao? Người giới này liền không nhịn được sao? Ngay cả mình định ra quy củ đều không nguyện tuân thủ. Thực sự là buồn cười. Mạnh Thiên Chính tay áo lớn vung một cái. Cười nhạo nhìn kia không đáy đen kịt vực sâu không nghi ngờ chút nào. Hắn là ở xem thường. Mỉa mai kia hai tôn bất hủ giả. Dị vực sinh linh hành vi không thể nghi ngờ là một lần lại một lần quật khuôn mặt của chính mình. Quá mức buồn cười. Được rồi. Vực sâu màu đen bên trong. Một đạo thanh âm rét lạnh chấn ra. Trực tiếp nát tan giữa trường tất cả thần thông. Hóa thành một bức u ám ma tường. Như tường sắt vậy đem mọi người cách trở mà mở cái gì được rồi. Tà An Lan đế tộc ngã xuống một vị ba vị trí đầu tuổi trẻ vương giả. Việc này tuyệt đối không thể dễ dàng. An Lan đế tộc kia sinh linh rất hung hăng. Sát ý cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lẽo giống như là muốn đem vương đằng xuyên thủng bình thường trong lòng hắn đại hận. Rõ ràng là một lần tuyệt đối nghiền ép luyện binh đốc quân lữ trình. Lại phát sinh như vậy biến cố vậy cũng là dòng chính bên trong ba vị trí đầu bất hủ hạt giống A. Từng chiếm được cổ tổ khen. Liền như vậy chết trận. Hắn trở về đều không chiếm được lợi ích. Có thể nào không hận. Có thể nào không phiền. Người tính là thứ gì? Nhân đạo lĩnh vực run rế. Đang chất vấn ta à? Đế tộc thì lại làm sao? Người còn kém xa lắm. Khiến người tộc bất hủ đến. Nổ xuống. Bỗng nhiên, cỗ kia ma tường tăng vọt, hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp đem An Lan đế tộc kia sinh linh trưởng tát đánh bay ra ngoài. Khuôn mặt toàn bộ đều lõm xuống, đầu trở xuống thân thể tất cả nổ nát thành xương máu. Thê thảm không gì sánh được, dị vực tuổi trẻ các sinh linh đều ngơ ngác, vậy cũng là bất hủ a, chính là đế tộc cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Ai dám nghi vấn, ai dám chống đối. An Lan đế tộc kia chí tôn cũng là lửa giận công tâm. Bị An Ly tử vong vặn vẹo tâm thần. Bằng không cũng không sẽ như vậy không khôn ngoan. Trò khôi hài từ đây kết thúc đi. An Ly chết bắt nguồn từ tiên quy giáp phiến quyết đấu. Là nàng tài nghệ không bằng người. Muốn hô quát, liền đi tìm giết người của nàng. Ở đây hướng chúng ta khiêu khích. Là chán sống rồi à. Hiển nhiên, một vị khác bất hủ cũng rất không thích. Nếu không có đối phương tuyệt đỉnh đế tộc thân phận, giờ khắc này tất nhiên bị xóa bỏ, để lại cho hắn một cái đầu, là xem ở bất hủ chi vương mặt mũi của An Ly. Nhưng dù là như vậy, sau khi trở về cuộc sống của hắn cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn. Thực sự là đặc sắc một màn. Ha ha ha, Mạnh Thiên Chính cười to, xem ra những dị vực này đế tộc cao cao tại thượng xuyên. Suýt nữa quên mất thực lực mới là căn bản. An Lan đế tộc, chỉ đến như thế, lão thất phu, người không cần phải gấp chịu chết, ngày sau biên hoang gặp mặt, ta sẽ từng cái, dường như ép chết sâu kiến vậy giết chết ngươi tộc sinh linh. An Ly chỉ là bắt đầu, ngươi, cùng An Lan, cũng trốn không thoát, vương đằng một chỉ dò ra, điểm hướng chỉ còn lại một cái đầu An Lan tộc sinh linh, cả người hắn lượn lờ như hà màu đỏ thẫm, khí huyết. Hỗn độn khí buông xuống, phảng phất cất bước ở nhân gian giới vô song thiên đế thời khắc này. Hắn tóc đen khẽ dương lên, dáng người thẳng tắp, một đôi mặc ngọc vậy con mắt tựa hồ có thể nuốt cửu thiên nhật nguyệt. Vô song phong thái, cổ kim duy nhất, hắn đang gây hấn với An Lan đế tộc uy nghiêm sao? Trong khói đen, có sinh linh run giọng mở miệng, khó có thể tin. Tộc này bất hủ chi vương có thể vẫn còn tồn tại. Thậm chí, liền ngay cả cửu thiên vị kia bình loạn giả bị chiếm đóng trong trận chiến ấy đều có vị kia bóng. Dáng, hiện nay, lại có người đạp lên tộc này tuổi trẻ vương giả hài cốt lớn tiếng. Muốn tàn sát hết bộ tộc kia. Quá mức khủng bố, nhưng mọi người nghĩ lại vừa nghĩ. Vị kia đồng dạng là một vị đế tộc A. Thậm chí tự tay đánh gục An Ly. Không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, cho hắn thời gian, không hẳn thật không thể làm đến. Tiểu tử cuồng vọng, dám nhục bất hủ đế tộc, ta An Liên hiện tại liền đập chết ngươi. An Lan tộc sinh linh hiển nhiên giận dữ, tuy rằng chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, nhưng tương tự vận dụng bất diệt ấn ký có bất hủ hoàng kim chiến mâu hiện ra. Xuyên thủng hư thiên, chảy xuôi nhân đạo chí cường thần uy. Chấn sát mà dưới, người nghĩ giết ai? Ta hiện tại liền chém ngươi. Vương Nhị không chịu thua kém. Đồng dạng hung hăng, muốn ra tay đánh gục này đế tộc sinh linh, vậy liền đến thử xem. Cho dù tàn thân không ngừng, Tà An Liên một dạng nhìn xuống nhân đạo lĩnh vực. Vô địch ở đây cảnh. Đế tộc sinh linh An Liên gào thét. Đầu trở xuống không ngừng có thịt mầm múa tung. Muốn đoàn tụ ra mạnh mẽ nhục thân nhưng đáng tiếc. Tựa hồ có bất hủ khí tức để lại làm trừng phạt. Dấu vết ở trong cơ thể hắn. Vô pháp chân chính ngưng tụ ra nhục thân hắn gào thét. Vận dụng mạch này tổ thuật. Hoàng kim chiến mâu xuyên qua mà ra. Đâm thẳng hướng Vương Nhị mi tâm thời khắc này. Chính là dị vực ba tòa tượng đá vậy chí tôn sinh linh đều có chút tâm kinh. Đối mặt đòn đánh này, bọn họ đều có chút ngơ ngác. Quá mạnh mẽ tổ thuật, cũng không ngừng ngươi có. Vương Nhị đột nhiên thét dài, khoác vai tóc dài múa tung. Một tay chống trời, một tay ép, tảng lớn thanh chọc nhị khí lên xuống. Có thần ma bóng mờ phá nát hiện ra, tứ cực biến hóa, ngũ hành xoay chuyển quanh người hắn thần lực khuấy động. Huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh bị đào móc mà ra. Bắn ra đáng sợ uy thế. Lấy sức lực của một người diễn dịch như vậy kinh thiên thần thuật. Tách nứt bầu trời. Lệnh một đám dị vực sinh linh đều biến sắc đây là hắn sư tôn sáng chế ra sát sinh đại thuật. Chân chính dung hợp tiên cổ pháp thần dị tồn tại. Dấu vết ở trong huyết mạch trở thành tổ thuật. Đây là tiên vương đế tộc tổ thuật. Cái kia bình loạn giả. Thật bước ra bước đi kia, chẳng trách bất hủ vương nhóm đều muốn ra tay ngăn chặn. Nhất thời gian, dị vực các sinh linh liền phản ứng lại, đều là sắc mặt đại biến chấn động nhìn phía giữa trường Vương Nhị một tay chống trời. Vạn ngàn thần linh cư vào trong đó, đại đạo rõ ràng thấu triệt, cường thịnh vô biên một tay ép, vạn linh tụ tập tế tự làm lễ, linh khí mỏng manh, đạo đô cao xa. Mạt pháp mạt kiếp giữa hai người, lại là lên xuống không ngừng thanh chọc nhị khí, có vũ trụ mô hình đang sinh diệt, hóa thành đạo đạo đen kịt gợn sóng chấn động, bao phủ vô biên thiên thần không có hàng địa, chỉ không đến nỗi trời. Này chi gọi là tuyệt địa thiên thông, Mạnh Thiên Chính nói nhỏ, chiêu thức này đại thần thông, hắn quá quen thuộc từng đi theo ở người kia phía sau huyết chiến quần địch. Một thức thần thông tuyệt địa thiên thông. Bốn phía, các loại có hình có chất chi vật đều rung động ầm ầm. Rất nhiều núi lớn thần sơn vụt lên từ mặt đất, nổ tung ở trong hư không. Càng có rất nhiều vực ngoại sao lớn bị dẫn dắt mà đến. Theo này màu đen gợn sóng chập trùng, như trong biển lục bình vậy. Trên dưới sóc này, thật là đáng sợ thần thông. Nguyên thần của ta cùng nhục thân dường như muốn chia lìa bình thường. Thần lực vô pháp vận dụng. Mất đi cảm ứng, kia hai vùng thiên địa có gì đó quái lạ, can thiệp hiện thế, nếu là trực diện thần thông này, chắc chắn sẽ bị kích làm hai nửa, nguyên thần trấn áp cao thiên, nhục thân vĩnh táng đại địa, tuyệt địa thiên thông, lại không hợp nhất ngày, dị vực chí tôn sinh linh nói nhỏ, tràn đầy kiêng kỵ, này còn chỉ là tiêu tán dư âm, nếu là trực diện còn không biết được khủng bố đến mức nào đây. Bong bong, Vương Nhị ánh mắt nghiêm lại, từ hai trưởng gian thình lình có một đen một trắng hai ánh kiếm chém ra trực tiếp bổ về phía An. Liên kia chí tôn một trảm nguyên thần, tù với vô cùng chỗ cao, muội nó thần trí, độ linh hồn phách một trảm nhục thân, chấn với vô cực vực sâu, hủy căn cơ, thực nó huyết khí này hai kiếm dường như thể hiện của đạo. Vô hình vô chất, trực tiếp từ hoàng kim chiến mâu bên trong qua lại quá. Chém ở đầu của An Liên trên a a a a. Nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một màn kinh người phát sinh. Đầu của An Liên bên trong phát sáng. Một đạo trắng nõn hoàn mỹ ánh kiếm đem nguyên thần của hắn miễn cưỡng chém ra. Cùng lúc đó, kia đen kịt ánh kiếm lấp lóe. Chém ra hắn nhục thân liên hệ. Trực tiếp đem chấn áp ở Vương Nhị dưới trưởng tuyệt địa trong thế giới sau đó ánh sáng vặn vẹo. Nguyên thần của hắn bị phong vào thiên thông vô cùng chỗ cao. Mông muội lạc lối, đây là Này đến tột cùng là cái gì ác độc thần thông a? Tuyệt địa thiên thông, là tuyệt địa thiên thông. Cái kia bình loạn giả sáng chế ra đại thần thông vô thượng. Từng ở đế quan lấy này thức nghịch phạt bất hủ. Dị vực sinh linh rung động. Chiêu thức này tràn ngập dị vực màu máu đại thần thông dĩ nhiên tái hiện rồi. Từng có bất hủ ở thần thông này dưới đẫm máu. Bị nghịch phạt. Nó uy năng khủng bố không gì sánh được. Có thể triệt để đoạn tuyệt một người đạo đồ. Nguyên thần không trọn vẹn không về. Một đời đều đem ngơ ngơ ngác ngác nếu không có ta này thân không hoàn toàn. Người sao có thể như vậy lấn ta? Thiên thông vô cùng chỗ cao. Nguyên thần của An Liên oán độc không gì sánh được. Vẫn đang thét gào hắn tràn ngập oán giận. Nếu không có kia bất hủ khí tức lưu lại ở trong cơ thể hắn. Vô pháp ngưng tụ ra thân thể. Coi như chưa từng thấy thức thần thông này. Lại há dễ dàng như thế liền mắc mưu. Một trọi một chém giết. Người cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Nhị lạnh lùng trách mắng. Người không dùng toàn lực. Lẽ nào ta hay dùng toàn lực? Đều là đế tộc. Người dựa vào cái gì cảm thấy sẽ mạnh hơn ta? Xin đại nhân ra tay. Cứu An Liên. Hắn tuy ngôn ngữ lỗ mãng. Nhưng đến cùng là bởi hậu bối cái chết đần độn. Không nên từ đây ngã xuống a. Kính xin đại nhân ra tay. An Liên dù sao cũng là ta giới chí tôn chiến lực. Ở tương lai trong đại chiến cũng có thể xuất lực. Có thể để cho hắn đem công chuộc quá. Không nên từ đây mất đi một cái chí tôn chiến lực a, đại nhân a. Sau lưng của hắn đến cùng là đứng đế tộc. Nếu là có bất trắc, hai vị đại nhân cũng ít nhiều có chút phiền toái. Không bằng xuất thủ cứu. Cũng coi như là bán một món nợ ân tình của bọn họ. Lúc này, dị vực ba tôn dường như tượng đá vậy chí tôn sinh linh mở miệng. Muốn vì An Liên cầu xin nếu là lần này, An Liên cùng An Ly đều ngã xuống. Một cái đế tộc chí tôn, một cái đế tôn dòng chính bất hủ hạt giống chưa chừng sẽ làm nổ gì đó. Đây không phải bọn họ muốn nhìn đến. Hậu quả cũng không phải ở đây những người này có khả năng chịu đựng. Dị vực bất hủ chi vương. Vẫn là rất nhiều a, vương đằng nhìn kia đen kịt một màu vực sâu. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều. So sánh lẫn nhau mà nói. Dị vực hoàn cảnh so với cửu thiên thập địa tốt hơn quá nhiều. Bất hủ chi vương rất nhiều. Thiên địa pháp tắc đầy đủ hết. Lại có hủy diệt vô số đại giới tinh hoa cùng tiên đạo thần vật. Sinh ra bất hủ số lượng rất nhiều. Chính là thời kỳ tiên cổ cũng so với không trên mà. Nên giới tuổi trẻ hạt giống, nhân đạo lĩnh vực cường giả đều có bất hủ giả xuất thủ chỉ điểm giáo dục. Con đường phía trước sáng tỏ đây là cửu thiên thập địa sinh linh vô pháp so với. Hoàn toàn không có chân tiên cấp số tồn tại chỉ điểm. Nhân đạo lĩnh vực sau con đường phía trước càng muốn tự mình đi ra. Không thể nghi ngờ là khó khăn nhiều lắm. Nhưng như vậy trong hoàn cảnh, một khi đi ra bản thân tiên đạo con đường. Chỗ sinh ra cường giả cũng là đánh vỡ cực hạn gông xiềng tồn tại. Đem không gì sánh được mạnh mẽ. Cùng cảnh bất bại. Vậy liền cho An Lan đế tộc một bộ mặt. Cuối cùng, dưới vực sâu vô tận truyền ra một thanh âm. Là bất hủ lên tiếng đồng thời. Hắn cấu kết tàn dư ở An Liên khí tức trong người. Không có để ý cơ thể hắn. Mà là trực tiếp đem hắn nguyên thần từ vô cùng chỗ cao nắm bắt trở về. Trôi nổi ở vực sâu bên trên, hừ, coi như ngươi mạng lớn, tốt nhất cầu khẩn không muốn ở trên chiến trường gặp phải ta. Vương Nhị hừ lạnh một tiếng, triệt để chém nát An Liên nhục thân mới tản đi tổ thuật thần thông lấy thực lực của hắn tự nhiên là vô pháp chống đối bất hủ thủ đoạn, nhưng nát tan An Liên nhục thân tự nhiên là có thể cũng coi như là chém chết hắn một lần, đa tạ. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, nửa ngày. Nguyên thần của An Liên từ mông muội bên trong tỉnh táo. Khẽ than thở một tiếng. Hóa thành một cái tiểu nhân đối với vực sâu thi lễ một cái liền lần thứ hai đi vào trong khói đen. Hắn vạn lần không ngờ. Một lần đốc quân. Dĩ nhiên sẽ diễn biến thành dáng dấp như vậy. Rơi xuống cái nhục thân phá nát. Trong tộc bất hủ hạt giống bại vong hạ tràng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.